đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 40, lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Phi Vũ và nhiều đàn em khác nhanh chóng đến giải cứu Dương Tư Thần. Bọn họ hốt hoảng khi thấy anh bị thương nghiêm trọng đến vậy. Trên vùng đầu đập vào đá mà chảy máu. Còn bị gãy tay, ngực anh bị va xuống đất từ phía sau, không biết bên trong có ảnh hưởng gì không. Mấy vết thương chảy xước trên da còn chưa tính đến. Cũng may là bay xa nên vụ nổ đã không làm mất mạng. Mau cứu lấy đại ca. Phi Vũ la lớn ra lệnh cho tất cả đàn em. Cậu thấy cô gái đang nằm cạnh Dương Tư Thần có nắm một sợi dây chuyền. Là Phượng Dương Thê, đưa cả hai người này theo. Hôm nay Phi Vũ có việc cần gặp nhưng đến biệt thự của Dương Tư Thần lại không thấy anh nên đã đi tìm và biết anh đang gặp nguy hiểm liền kêu đàn em. Đánh xe đi thật nhanh đến. Ba người, Dương Tư Thần, Lục Kiều Hân và Chu Linh Linh kia đã được giải cứu. Dương Tư Thần được đưa đến phòng phẫu thuật sau đó. Còn Lục Kiều Hân và Chu Linh Linh được điều đến phòng dưỡng thương. Phi Vũ và các anh em trong hội không ngừng lo lắng cho tình hình của Dương Tư Thần. Giây phút chiếc giường lăn được kéo vào thời gian như chậm lại. Thống đốc Dương Tiêu Hồng khi nghe được tình hình của Dương Tư Thần cũng đã đến bệnh viện để xem tình hình. Tại sao Dương Tư Thần lại trở nên như vậy được chứ? Phi Vũ bên cạnh đỡ lấy ông. Thống đốc Dương và cứ bình tĩnh. Cháu tin đại ca Dương Tư Thần sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dương Tư Thần con trai độc nhất của ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì được. Sau 2 tiếng phẫu thuật trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật được một vị bác sĩ đi ra nhìn thấy có thống đốc Dương Tiêu Hồng thì bất ngờ ngỡ ra vị thiếu gia bên trong có thân phận như. Thế nào? Thống đốc Dương Tiêu Hồng đi lại chỗ bị bác sĩ kia hỏi. Con trai tôi thế nào rồi? Vị bác sĩ có vẻ sợ ông vì cũng đã biết danh tiếng của ông thế nào và có quyền lực ra sao nên phải cẩn thận trong từng lời nói. Thống đốc Dương, con trai ông đã qua được đại phẫu thuật lớn nhưng tình hình bây giờ cần một lượng máu khá nhiều vì phẫu thuật nên mất máu. Nếu không được truyền máu kịp thời thì... Tôi là ba nó, tôi có cùng nhóm máu với nó. Thống đốc Dương, ông cao tuổi rồi tuy sức khỏe của ông rất tốt nhưng cũng không nên lấy máu. Tôi có cùng nhóm máu với anh ấy. Mọi người hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói. Chu Linh Linh liền đi lại phía bọn họ nói lại lần nữa. Tôi có cùng nhóm máu với Dương Tư Thần. Tôi có thể truyền máu cho anh ấy. Vị bác sĩ kia vui mừng. Vậy thì tốt quá, có người cũng cùng với nhóm máu này là khá hiếm. Thống đốc Dương Tiêu Hồng quay lại nhìn người phụ nữ lạ mặt đi lại còn có ý định truyền máu cho con trai ông. Phi Vũ bên cạnh thấy vậy ghé sát vào tai Dương Tiêu Hồng nói. Thống đốc Dương, cô ta là người được thiếu gia chọn làm Dương phu nhân. Trong tay cô ta có Phượng Dương Thê. Thống đốc Dương Tiêu Hồng nghe xong thì cũng bất ngờ. Dương Tư Thần từ trước đến giờ luôn là người chơi gái đều chơi qua đường, tự dưng bây giờ lại đồng ý đưa Phượng Dương Thê cho một người con gái mà ông cũng chưa từng biết mặt. Vốn dĩ các tiểu thư khuê cát có gia đình danh giá đã nằm trong vòng ngắm để mai mối cho con trai. Việc này truyền đến tai ông thì ông cũng mừng cho anh, quấy cũng đã biết thế nào là hương vị tình yêu rồi. Một khi đã trao Phượng Dương Thê cho một người con gái nào đó thì nhất định đã chọn đúng người. Chu Linh Linh được đưa vào bên trong để truyền máu cho Dương Tư Thần. Anh nằm một bên giường, cô ta nằm một bên giường. Khi bác sĩ định lấy máu cô ta thì liền bị cô ta chặn lại. Khoa, thật ra tôi không có cùng nhóm máu với anh ta. Vị bác sĩ bất ngờ há hốc miệng đang định hỏi vì sao cô ta không cùng nhóm máu lại làm vậy thì cô ta lôi từ trong túi mình ra một túi bảo quản máu và nói. Đây là bịch máu tôi mua có cùng nhóm máu với anh ta. Ông cứ lấy truyền đi. Ông bác sĩ do dự liền cầm lấy túi máu ra để xét nghiệm thì quả thật là cùng nhóm máu và đảm bảo là máu sạch nên bác sĩ liền đem lại để truyền. Chắc chắn với túi máu sẽ đủ nên ông bác sĩ không nói gì nhiều. Chu Linh Linh còn căn dặn ông bác sĩ không nói chuyện này ra ngoài và đút lót một khoản tiền khá lớn. Ông bác sĩ nhận lời không chút do dự. Từ trước khi sự việc này xảy ra thì cô ta đã âm mưu và chuẩn bị mọi thứ từ trước. đã đi điều tra nhóm máu của anh và tìm nơi có nhiều người hiến nhóm máu giống vậy để mua với mức giá không hề rẻ. Còn nguyên nhân khiến cô ta làm vậy đương nhiên là để lấy lòng ông già thống đốc ngoài kia rồi. Truyền máu thành công, Dương Tư Thần đã không còn nguy hiểm gì nhiều nữa. Anh được đưa đến phòng bệnh VIP của bệnh viện để điều trị. Căn phòng này cũng khá lớn và không gian yên tĩnh, nên có lẽ sẽ dễ dàng cho việc phục hồi. Cách chương.